Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là cường giả lại gia tăng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Phượng Hoàng Tông cường thế trở về, mấy vị á tiền cấp cường giả đã bị Tô Hàn đánh cho chạy ra kèn, trong đó thì Ám Vu Thái Hoàng xém chút bị hắn giết chết, nếu như không có Mập Mạp cản lại thì Tô Hàn đã giết rồi. Vì nể nhân tình của Mập Mạp mà Tô Hàn coi như là tha cho Ám Vu Thái Hoàng một mạng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Không nói gì cảm tạ cũng không tất yếu phải cảm kích, bằng hữu chung quy là bằng hữu. Tô Hàn hướng Hoàng Phủ Quân, à không, là hướng Mập Mạp cười cười. Nụ cười kia vẫn giống như lúc trước, tràn đầy vẻ xem thường, tràn đầy vẻ xa cách nhưng cũng tràn đầy chân thành xa thiết. Hắn quay đầu trở về tinh không chiến hạm. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang từ tinh không chiến hạm truyền ra đã sắp đi xa. Hoàng Phủ Quân cùng tiễn Cửu Ảnh Đế Quân. Mập Mạp nhìn vào tinh không chiến hạm, ở chỗ đầu hạm có một thân ảnh áo trắng, chắp tay sau lưng mà đứng, gần như là dùng âm thanh gào thét mà hô lên. Một câu nói kia là cũng đã lấy hết tình nghĩa của Tô Hàn và hắn. Ngày sau gặp lại, không bao giờ có thể tùy ý xưng hô Tô Hàn nữa. Một tiếng đế quân để cho hai người giống như đứng ở hai thế giới. Ngày sau gặp lại sẽ là người xa lạ. Trong tiếng nổ vang, thân thể Mập Mạp run lên, tinh không chiến hạm đã đi xa. Mà ở bên rìa của đại lục trăm tỷ dặm có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tinh không chiến hạm dần biến mất, mà trong miệng nỉ non bốn chữ Cửu Ảnh Đế Quân. Tông chủ đã trở lại, tông chủ trở về rồi. Phượng Hoàng Thành bốn phía đã bị hủy diệt rách nát không chịu nổi, nhưng bên trong lại có âm thanh kích động chuyển ra khắp cả thiên địa. 10 năm trôi qua thì nơi này đã không còn tam giáo cửu phái 72 tông vây khốn đã. Bởi vì lúc trước thời điểm đám người Tô Hàn rời đi, tất cả cường giả của Phượng Hoàng Tông đối với tam giáo cửu phái 72 tông, những người trọng yếu thì chính là đám người Tô Hàn, còn những đệ tử khác của Phượng Hoàng Tông cũng không trọng yếu, lãng phí thời gian trên người bọn họ thực sự không đáng. Siêu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người từ hư không nổi lên, Lưu Vân, Thượng Quang Minh Tâm, Liên Ngọc Trạch đám người này đều dùng thần sắc kích động và vui mừng phấn chấn mãnh liệt khi nhìn về tinh không chiến hạm đang lao tới. Cùng ngành tông chủ đã trở về, vô số người trong lúc khom lưng đều lớn tiếng mở miệng. Ở bên ngoài 10 năm thì trong thánh tử tu chi giới đã trôi qua mấy vạn năm, chỉ có bọn họ biết cái loại chờ đợi này nó dày vò cỡ nào. Đều đứng lên đi. Tô Hàn trong lúc mỉm cười từ tinh không chiến hạm đi xuống, ở sau lưng hắn rất nhiều cường giả Phượng Hoàng Tông đều đi theo. Tông chủ, rốt cuộc các người đã trở lại. Sau khi hoàn thành lễ tiết, đám người Lưu Vân lập tức vọt tới trước mặt Tô Hàn tố khổ. Thời gian dài như vậy thật đúng là muốn nghẹn chết chúng ta. Đúng vậy à, tông chủ, muốn tu luyện lại lo lắng cho an nguy của các ngươi, lại còn nghĩ cách làm thế nào mới có thể tiêu diệt cửu phái 72 tông, cho nên chúng ta rất là khó chịu. Liên Ngọc Trạch cũng mở miệng, nghe có chút mùi vị nũng nịu, để cho đám người Hiên Viên Khung cảm thấy một hồi ác hàn. Khó có thể tưởng tượng đây là một nam nhân, hơn nữa còn là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông. Tới đây, để ta xem là ngươi gặp tội gì. Tô Hàn ngoắc tay với Liên Ngọc Trạch, khóe miệng của Liên Ngọc Trạch co quắp lại, lập tức chính nghĩa ngôn từ mà nói. Cái này thực sự không cần thiết phải nhìn, là phó tông chủ của Phượng Hoàng Tông, ta tự nhiên phải cân nhắc về cái nhìn đại cục. Bị một chút điểm tội tình tính là gì đâu, chỉ cần đám người tông chủ có thể an toàn trở về, đừng nói là chịu tội, cho dù tiếp nhận thống khổ lớn hơn nữa, thuộc hạ cũng tuyệt không hai lời. Ta phát hiện các người cái đám gia hỏa này đúng là công phu mồm mép. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, dày vò thì đích thực là dày vò, thế nhưng chịu tội thì chưa có nói tới. Thời điểm hết thảy người của Phượng Hoàng Tông đều rời khỏi tinh không chiến hạm, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái kho hạm. Trong kho hạm có một người ngồi xếp bằng, chính là Âm Dương Đao Thánh. Tiền bối bước vào tiên cảnh sợ là không cần bao nhiêu thời gian. Tô Mỗ có mấy chữ, không biết có nên nói hay không. Tô Hàn truyền âm. Nói đi, Âm Dương Đao Thánh nói. Tô Hàn trầm mặc rất lâu, thở sâu một hơi, dùng giọng điệu bằng lãnh mà nói, tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vang lên, Tô Hàn cũng quay đầu, mang theo người của Phượng Hoàng Tông toàn bộ tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Tinh không chiến hạm di chuyển chậm rãi quay đầu hướng về phương xa, mà bên trong kho hạm, hai con người một mực nhắm chặt của Âm Dương Đao Thánh bỗng nhiên mở ra. Tô Hàn, ngươi là đang uy hiếp lão phu sao? Ở hạ đẳng tinh vực tiên khí làm trời, mà tiên cảnh thì là chí cao. Nếu như lão phu chỉ là một giới tán tu thì cũng thôi, Thế nhưng trong tay lão phu còn có cả một thần mộng phái. Không cách nào, trước khi đi mà đánh xuống cơ sở cho thần mộng phái, vậy thì sau này lão phu còn mặt mũi nào đối mặt với nhiều đệ tử thần mộng phái như vậy. Người khuyên bảo lão phu tự giải quyết cho tốt, thế nhưng mấy chữ này cũng muốn là lời lão phu nói với người. Lão phu sống nhiều năm như vậy, quen biết bao người, lại có thể nhìn không ra, luận về bá đạo hay tàn nhẫn, người còn gấp lão phu mấy lần. Xem ở trên mặt mũi của Đỗ Tịch, lão phu có khả năng không hạ tử thủ đối với Phượng Hoàng Tông, nhưng thần mộng phái nhất định phải là thế lực tối cường ở dưới Linh Minh Tinh Không và Tứ Đại Đạo Viện. Người cũng không cần phải quản lão phu, đây là sự tình mà mỗi đời tiên cảnh sau khi xuất hiện phải làm. Thần mộng phái vẫn luôn khuất thân ở trong cửu phái nhiều năm như vậy, cũng nên thay đổi địa vị một chút. Tô Bát Lưu, người hãy nghĩ kỹ. Âm Dương Đao Thánh Tô Hàn rõ ràng là không biết đang nghĩ gì, và hắn cũng không định nói cho Tô Hàn nghe. Một phen lộn ở trong Tam Đế Sơn, hết thảy Tô Hàn đã cảnh cáo thần mộng phái 3 lần. 2 lần trước thì nói với Đỗ Thiên Lâm, duy chỉ có lần cuối cùng này trực tiếp truyền âm cho Âm Dương Đao Thánh. Mọi người đều biết là những lời nói này gần như vô dụng, thế nhưng cái gì nên nói thì vẫn phải nói. Về tới thánh tử tu di giới xong, đám người Liên Ngọc Trạch lập tức quay quanh hỏi thăm Tô Hàn xem bọn hắn ở trong Tam Đế Sơn đã có những thu hoạch gì. Ngoài trừ an nguy kia thì đây là điều mà bọn họ quan tâm nhất. Sau khi biết được đám người Tô Hàn lấy được tạo hóa cùng với tu vi để thăng, lập tức có từng đợt thổn thức hâm mộ từ trong miệng mọi người truyền ra. Rất nhiều người đều đang kêu gào, sớm biết là không có nguy cơ, vậy thì bọn hắn cũng đi theo. Có thêm nhiều người một chút thì ở bên trong tống tài các càng có thể vơ vét thêm nhiều linh tinh chứ. Đối với cái này Tô Hàn chẳng qua chỉ lắc đầu cười một tiếng. Trước khi chạy đến Tam Đế Sơn, ai có thể biết được là có nguy hiểm hay không. Mà đây, sau khi Liên Ngọc Trạch hồi báo với Tô Hàn, thì bên trong thánh tử tu di giới mấy vạn năm nay, người khác của Phượng Hoàng Tông cũng đang tăng lên. So với đám người Tô Hàn thì tự nhiên là kém hơn. Thế nhưng so với các thế lực khác thì tốc độ tăng lên hoàn toàn có thể coi là khủng bố. Chỉ riêng đạo tồn cảnh đã sinh ra hơn 6.000 người. Hợp thể cảnh đại năng càng xuất hiện là 35.000. Thiên đế cảnh chỉ có 1. Đó chính là Thượng Quan Minh Tâm đã đạt tới độ kiếp kỳ. Người tu chân ở độ kiếp kỳ liền tương đương với tu sĩ võ đạo thiên đế cảnh, mà đại thừa kỳ thì tương đương với á tiền cấp. Sau khi đến được trung đẳng tinh vực, ngoài trừ ma pháp sư ra thì hết thảy cảnh giới tu vi sẽ đều thống nhất lại, tất cả đều dùng tiên cảnh để mà phân chia. Mà trên dưới Phượng Hoàng Tông đang bởi vì đám người Tô Hàn về mà chúc mừng thì cũng là thời điểm khác của đại lục trăm tỷ dặm ở một địa phương khác. Tông chủ Phượng Hoàng Tông Tô Hàn đã đạt đến trình độ á tiền cấp đỉnh phong. Cái gì? Làm sao ta nghe nói tu vi chân chính quán chẳng qua chỉ là lục phẩm đạo tôn cảnh? Tu vi cảnh giới căn bản không thể cân nhắc trên người hắn. Đối với hắn mà nói, chân chính đại biểu cho thực lực không phải tu vi cảnh giới mà là chiến lực tổng hợp cơ. Trời ạ, á tiền cấp đỉnh phong, cái này làm sao có thể chứ? Đúng vậy, chỉ có thời gian 10 năm không quan trọng, vậy mà hắn đã đạt tới trình độ như thế sao? Có vẻ như là trước khi rời đi đại lục trăm tỷ dặm, hắn vẫn còn là ngũ phẩm hợp thể cảnh. Coi như là dùng chiến lực tổng hợp để cân nhắc, thì khi đó hắn cũng chỉ phát ra oai của thiên đế mà thôi. Ta tuyệt đối không tin hắn bây giờ sẽ đi đến loại trình độ này. Đây chính là á tiền cấp đỉnh phong, cấp độ nhân vật bằng với thủ tôn của Thái Hư Giáo. Ngoại trừ thủ tôn ra thì toàn bộ hạ đẳng tinh vực này được mấy người. Trước không nói hắn chẳng qua chỉ hao tốn 10 năm, vòn vẹn chỉ tu vi lục phẩm đạo tôn cảnh kia, thì cũng tuyệt đối không có khả năng có được chiến lược á tiền cấp đỉnh phong. Ta cũng không tin. Đúng, chúng ta đều không tin. Các người thì biết cái gì? Các người thế nhưng có từng tận mắt nhìn thấy Tô Bát Lưu kia ra tay không? Hết thảy chỉ buông xuống tam kiếm, một kiếm chém ra là 10 ức người đã bày ra trận pháp. Kiếm thứ hai thì chém hỏng luôn cả tiên khí của Ám Vu Thái Hoàng và Phong Linh Chiến Tôn. Kiếm thứ ba càng chém chút là chém giết cả Ám Vu Thái Hoàng luôn. Nói bậy. Đúng vậy. Điều này làm sao có thể? Một kiếm chém hỏng 2 kiện tiên khí. Đây là lời nói vô nghĩa. Vô số âm thanh tranh luận chia ra làm 2 phe phái. Một bên thì là tận mắt nhìn thấy Tô Hàn ra tay. Một bên thì tuyệt đối không tin Tô Hàn đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Việc này đích thực là quá mức kinh người. Cho dù có rất nhiều cường giả đang giải thích là Tô Hàn hoàn toàn chính xác có loại thực lực này. Nhưng bọn hắn chính là không tin. Không phải là không muốn tin mà trên cơ bản không thể tin. Làm tu sĩ, người nào mà không biết tu luyện nó khó khăn đến cỡ nào, nhất là những cảnh giới càng về sau thì càng khó. Đừng nói là đại cấp, cho dù là một tiểu phẩm cấp để vượt qua cũng khó như lên trời. Phần lớn số người đều là không có đủ đạt tới cái trình độ thiên đế cảnh hay là á tiên cấp, ngay cả đạo tôn cảnh hay hợp thể cảnh cũng đều đang hướng tới. Có thể coi như là vậy, bản thân bọn hắn ở vào hư thiên cảnh hay là thần hải cảnh đều cảm thấy muốn đột phá một tiểu phẩm cấp cũng gian nan, tốn hao cả mấy chục năm, trăm năm, hoàn toàn là chuyện bình thường. Mà Tô Hàn coi như lúc trước có được oai của thiên đế, thế nhưng 10 năm không quan trọng mà đạt đến trình độ á tiên cấp đỉnh phong sau. Cái này là nói mờ giữa ban ngày. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, loại chuyển ngôn này ngày càng nghiêm trọng. Cho dù ngay từ đầu người ta không tin, thì dần dần cũng thành nửa tin nửa ngờ, và đến cuối cùng là triệt để tin tưởng. Bởi vì Tam giáo cửu phái 72 tông, sau khi đám người Tô Hàn trở về đến ngày thứ 10, trong cùng một thời điểm ban bố mệnh lệnh, không có đạt được sự đồng ý của tông môn, bất kỳ người nào cũng không cho phép trêu chọc Phượng Hoàng Tông. Nếu như có kẻ vi phạm, bị Phượng Hoàng Tông đánh chết thì mặc kệ. Mệnh lệnh này vừa phát ra để cho rất nhiều người sửng sốt. Tam giáo cửu phái 72 tông không phải thời thời khắc khắc đều muốn đẩy Phượng Hoàng Tông vào chỗ chết sao? Bây giờ Phượng Hoàng Tông chủ trở về, hẳn là phải thừa dịp này đem bọn hắn một mẻ hốt gọn mới đúng. Nhưng vì sao lại phải hạ xuống mệnh lệnh như vậy? Đó là bởi vì vô phương công phá đồ vật của Phượng Hoàng Tông sao? Hay là nguyên nhân khác? Mà nguyên nhân khác này thì là bởi vì cái gì? Có phải hay không là bởi vì Tô Bát Lưu thực sự đã đạt đến loại đẳng cấp như thủ tôn Thái Hư giáo? Ở trong một đại điện nào đó của Thanh Hoàng giáo, Huyễn Thanh Tổ Hoàng đứng tại chủ vị, bên ngoài cơ thể có sương mù vờn quanh, không thấy rõ mặt mũi. Lâm Kiến ở bên ngoài đại điện vội vã chạy vào, vẻ mặt rất khó coi. Vừa vào đại điện liền trực tiếp hỏi: "Phụ thân, Hải Nhi cũng đã sớm không đợi nổi, ngài rốt cuộc đã chịu gặp Hải Nhi?" Huyễn Thanh Tổ Hoàng không nói gì, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Kiến, nhưng lại nghe Lâm Kiến nói: "Phụ thân, bọn hắn nói là sự thật sao? Tên tạp chủng Tô Bát Lưu kia thực sự đã mạnh đến loại trình độ này, người cảm thấy thế nào?" Huyễn Thanh Tổ Hoàng bỗng nhiên nói. Lâm Kiến sững sờ rồi chợt nói: "Ta không tin, tuyệt đối không tin. Ta cùng với hắn chính là nhân vật của cùng một thời đại. Hắn tuy là nhất tông chi chủ, thế nhưng luận tuổi tác thì chúng ta cũng chẳng hơn kém bao nhiêu. Ta thừa nhận tư chất và chiến lược của hắn hoàn toàn chính xác là mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng chung quy cũng phải có giới hạn, tuyệt đối không thể khủng bố như bên ngoài truyền lưu. Thời gian 10 năm, từ ngũ phẩm hợp thể cảnh đột phá lên lục phẩm đạo tôn cảnh, đây là tốc độ tu luyện gì? Mà lục phẩm đạo tôn cảnh lại có thể so được với chiến lược của á tiên cấp đỉnh phong sao? Điều này làm sao có thể? Hải Ti không tin." Nhìn Lâm Kiến mặt mũi có chút vặn vẹo, Vu Thái Hoàng vỗ mạnh một cái ở trên ghế bỗng nhiên đứng lên, hử lạnh nói: "Thiên hạ này to lớn, kỳ năng dị sĩ rất nhiều. Ngươi cho rằng ngươi không làm được thì người khác cũng không làm được sao? Sự thật đã bày ra trước mắt, ngươi còn có cái gì không tin?" Lâm Kiến trực tiếp sững sờ tại chỗ, biểu lộ trên mặt đông cứng lại. "Sự thật?" Hắn lẩm bẩm một tiếng không thể tin được mà nói: "Phụ thân, ý của ngài là Thái Hoàng đại nhân xám chút thực sự bị hắn đánh chết sao?" "Thái Hoàng đại nhân như thế nào? Không phải ta và ngươi có thể nghị luận." Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói: "Hôm nay gọi ngươi đến chỉ vì nói cho ngươi một tiếng, từ hôm nay trở đi một bước không được rời khỏi phạm vi Thanh Hoàng giáo. Nếu còn dám đi trêu chọc Cửu Ảnh đế quân thì bản hoàng cũng không gánh nổi cho ngươi." Thân thể của Lâm Kiến rung mạnh. "Cửu Ảnh đế quân? Ha ha, Cửu Ảnh đế quân?" Hắn điên cuồng cười to, vẻ mặt dữ tợn, tràn ngập sự không cam lòng và ghen ghét. Nhìn bộ dạng này của hắn, Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù Lâm Kiến là hài tử mà mình sủng ái nhất, thế nhưng không thể không thừa nhận sự chênh lệch giữa hắn và Tô Hàn thực sự quá lớn, mà trong đầu chẳng biết tại sao lại nổi lên khuôn mặt của Lâm Phùng Kiệt. Thực sự bản thân ta đã làm sai hay sao? Ở bên phía thần đạo giáo, dưới một cái hang động to lớn, có rất nhiều lực lượng tu vi tạo thành xiềng xích đem một con khỉ vây ở nơi này. Hầu tử nhà danh nhếch miệng tràn ngập hận ý, nhìn chăm chăm vào đạo thân ảnh cách đó không xa, nộ khí trùng thiên. Thân ảnh kia chính là Phong Linh Chiến Tôn. "Người cũng chớ có trách ta." Phong Linh Chiến Tôn xoay người liếc mắt nhìn hầu tử, trầm giọng nói: "Quan hệ giữa ngươi và Tô Bát Lưu kia đã chú định, để bản tôn phải coi ngươi làm thẻ đánh bạc rồi. Một khi thần đạo giáo thực sự có ngày không kiên trì nổi, chỉ có thể mang ngươi ra để uy hiếp Tô Bát Lưu." Đường đường là Phong Linh Chiến Tôn, ngay cả phân thân cũng đã được á tiền cấp rồi, vậy mà lại kiêng kỵ Tô Hàn đến loại trình độ này sao? Hầu tử cười lạnh: "Liền ngươi mà cũng xứng đáng trở thành đối thủ của Tô Hàn. Ta cho ngươi biết, ngươi căn bản là không xứng và cũng căn bản không có tư cách đó." Ở bên Thái Hư Giáo có một thân ảnh già nua ngồi xếp bằng, trong đầu hắn có hai khuôn mặt không ngừng hiện lên, một trong đó chính là Tô Hàn, còn cái khác chính là Âm Dương Đao Thánh. Rất nhanh khuôn mặt của Tô Hàn bị hắn ném ra, duy nhất còn lại là thân ảnh của Âm Dương Đao Thánh. Là cường giả Á Tiên cấp đỉnh phong, thủ tôn của Thái Hư Giáo tự nhiên có sự tự tin. Hắn đã nửa chân bước vào tiên cảnh, cho dù là Á Tiên cấp đỉnh phong khác cũng khó mà so được với hắn. Mà sự tình hắn suy tính tự nhiên so với người khác sẽ chu toàn hơn nhiều. Thời điểm tất cả mọi người đang thán phục tu vi của Tô Hàn tăng lên, thì suy nghĩ của Thái Hư Giáo, thủ tôn, chính là trong thời gian 10 năm này, đám người Tô Hàn đến cùng đã đi nơi nào, địa phương nào mà có thể cho bọn hắn nhiều tạo hóa to lớn như vậy, có thể làm cho bọn hắn tăng lên nhanh như vậy. Mấu chốt nhất chính là nơi này, không đơn thuần chỉ có Tô Hàn đi, mà Âm Dương Đao Thánh cũng đi. 10 năm trước, Âm Dương Đao Thánh đối với thủ tôn Thái Hư Giáo không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng qua lần này Tô Hàn ra tay, thủ tôn của Thái Hư Giáo đúng là quan tâm cực lớn đối với một người khác, Âm Dương Đao Thánh. Hắn cảm thấy Âm Dương Đao Thánh một dù không đuổi kịp mình, nhưng trung quy cũng là cường giả Á Tiên cấp. Nếu như một buổi sáng minh ngộ mà bước vào tiên cảnh, thì cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà bản thân mình còn chưa có minh ngộ, cho dù là cho mình nhiều thêm thời gian thì cũng vô dụng. Thủ tôn lại lo lắng, chính là Âm Dương Đao Thánh, đến cùng là có minh ngộ được tiên cảnh chi lộ hay không. Nếu như thực sự đã nhìn rõ đạo, vậy thì uy hiếp của Âm Dương Đao Thánh so với Tô Hàn phải lớn hơn rất nhiều. Tô Hàn có mạnh hơn thì cuối cùng cũng chỉ có thể địch nổi Á Tiên cấp thôi. Chỉ cần con thủ tôn tồn tại, như vậy để đảm bảo được cho Thái Hư Giáo không có việc gì. Nhưng nếu Âm Dương Đao Thánh mà bước vào tiên cảnh, vậy thì toàn bộ hạ đẳng tinh vực này không có bất kỳ người nào có thể làm gì được hắn. Đối với tiên cảnh mà nói thì dưới Á Tiên cấp đều là sâu kiến. Có muốn hay không ra tay với hắn trước? Hồi lâu sau, thủ tôn trong lòng xuất hiện một vấn đề như vậy. Các tông các phái đều bởi vì Tô Hàn trở về mà lật lên sóng lớn thao thiên. Oai của tam kiếm kia thực sự là quá mạnh. Ám Vu Thái Hoàng cầm tiên khí, liên thủ với những người khác thậm chí xém chút bị chém chết, có thể coi là cực kỳ khủng bố. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, cho dù là thủ tôn Thái Hư Giáo, có bảy gia huyết long tiên cũng không nhất định có thể làm được như Tô Hàn. Mà trong lòng bọn họ thời điểm đang lo lắng, thì Tô Hàn một lần nữa tiến vào sơn cốc của thánh tử Tu Di Giới để bế quan. Theo rất nhiều linh tinh lấy ra được từ Tam Đế Sơn và Ma Tinh Thạch, hắn đã phân phó cho Liên Ngọc Trạch phát xuống. Cho dù là nguyên tố tinh thạch, Tô Hàn cũng lấy ra 10 triệu, cung cấp cho ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông sử dụng. 10 triệu nguyên tố tinh thạch này đủ cho bọn hắn dùng một thời gian rất dài, mà đối với Tô Hàn thì cái này cũng không phải là lãng phí, bởi vì hắn trừ bản thân mình ra, trọng yếu nhất chính là đám người này của Phượng Hoàng Tông. Chỉ có để tu vi của bọn hắn tăng lên thì mới có thể giúp mình thanh lý càng nhiều chướng ngại vật, mới có thể để cho mình càng nhanh trở lại đỉnh phong. Tài liệu tiên khí Tô Hàn đã đạt được không ít trong Ma Long Quật. Huyết tinh cấp 8 trong tay hắn bây giờ cũng có tới 10 cái. Nói cách khác, chỉ cần thành công vậy Tô Hàn có thể luyện chế ra 10 kiện tiên khí. 10 kiện tiên khí này một khi hiện thế, lại thêm với phương pháp trưởng khống tiên khí của Tô Hàn, vậy thì đối với Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông hoàn toàn là những đồ vật mang tính hủy diệt. Mà Phượng Hoàng Tông thời khắc chân chính động thủ cũng chính là lúc những tiên khí này được triệt để luyện chế ra. Đương nhiên, luyện chế tiên khí nó cũng không phải đơn giản, cho dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này cũng phải mất rất lâu. May mắn là còn có thánh tử Tu Di Giới. Tu vi lục phẩm đạo tôn cảnh quán có thể mạnh mẽ đem thời gian của thánh tử Tu Di Giới gia tốc lên tới 3.600 lần. Bên ngoài một năm thì trong thánh tử Tu Di Giới là 3.600 năm. Như vậy cũng tiết kiệm cho Tô Hàn rất nhiều thời gian. Mà kiện tiên khí đầu tiên hắn muốn luyện chế chính là Cực Dạ Thần Đao, đã đi theo mình không biết bao nhiêu lâu, cho tới hôm nay cấp bậc vẫn chỉ là minh khí. Xoạt một tiếng, bàn tay lật ra, trưởng đao xuất hiện, thân đao đen kịt lại tràn đầy những tinh điểm loang lổ, giống như ánh sáng sao trong bầu trời đêm, thâm thúy nhưng chói mắt. Dường như tâm ý tương thông với Tô Hàn, biết Tô Hàn lại muốn luyện chế lại một lần nữa, thần đao Cực Dạ vậy mà hưng phấn đến run rẩy. Người cũng biết là ta muốn đem người để thăng sau. Tô Hàn ve vuốt thân đao mà mỉm cười. Sau đó cũng không có nói nhảm, hắn trực tiếp lấy ra huyết tinh cấp 8, lại triển khai dung thần chi thuật, đối với những tài liệu tiên khí kia bắt đầu luyện hóa. Tài liệu cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là tài liệu chứ không phải tiên khí thực sự. Nếu như nói để Tô Hàn luyện hóa một kiện tiên khí, hắn không nhất định có thể làm được. Nhưng mà luyện hóa tài liệu tiên khí, chỉ cần không phải là quá cao cấp, vậy thì hắn khẳng định có thể làm được. hỏa thuộc tính bản nguyên bày ra, nhiệt độ cực cao bay lên. Kiện tiên khí tài liệu đầu tiên ở trong tay Tô Hàn bắt đầu chuyển hóa, và thời gian cũng bất chỉ bất giác trôi đi. Ở trên đại lục trăm tỷ dặm xuất hiện một màn quỷ dị, rất nhiều người phát hiện, nguyên bản lẫn nhau coi là cửu địch không đội trời chung với Phượng Hoàng Tông và Tam giáo kiểu phái 72 tông, vậy mà thời khắc này yên tĩnh trở lại, không có bất kỳ phương nào ra tay với đối phương. Người của Phượng Hoàng Tông toàn bộ ẩn nấp, cũng không có bất kỳ người nào hiện thân, mà đệ tử Tam giáo kiểu phái 72 tông cũng rút nhỏ phạm vi tuần tra, gần như là chỉ thời điểm tông phái hạ lệnh thì bọn họ mới xuất hiện. Như vậy thì có khác nào là bị vây khốn đâu. Mưa gió sắp nổi lên, có người thở dài một tiếng. Làm tu sĩ thì bọn họ đều có bản năng dự cảm, đây là thời điểm bình tĩnh trước cơn giông bão. Tô Hàn bá đạo trở về, dùng ba kiếm để lập uy, để cho ám vu tái hoàng, một trong tứ đại á tiên cấp phải khuất phục, không thể không tôn xưng hắn một tiếng cửu ảnh đế quân. Dùng tính cách của hắn, thù hận quán với Tam giáo kiểu phái 72 tông, như thế nào mà lại không rèn sắt ngay khi còn nóng, ra tay với đám người kia. Thế nhưng hắn lại không làm. Phượng Hoàn Tông an tĩnh giống như một đầm nước, đừng nói là Tô Hàn, cho dù đệ tử bình thường nhất cũng không hiện thân tới một người. Ai cũng biết là Phượng Hoàng Tông chỉ sợ đang thai nghén đại chiêu. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Nhưng một khi đã ra tay, chỉ sợ bầu trời của hạ đẳng tinh vực, sợ là sẽ bị lật ngược. Phượng Hoàng Tông cùng với Tam giáo cửu phái khai chiến, tất nhiên sẽ là quyết ra một phen thắng bại. Người thua thì phải dập đầu rời khỏi, thậm chí là diệt vong. Đồng thời, sự yên tĩnh của Tam giáo cửu phái cũng chỉ sợ là đang tập hợp mưu kế gì đó. Có không ít tán tu trông thấy mà thở dài. Nếu như có thể chỉnh hợp những cường giả này, chung sức đối phó với vực ngoại thiên ma thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc vô luận là Phượng Hoàng Tông hay Tam Khái cửu phái đều sẽ không nghĩ như hắn. Thời gian giống như cát chảy qua kẽ ngón tay, trôi qua trong vô thành vô tức. Trong nháy mắt là 2 năm qua đi. Ở trong thánh tử tu di giới đã là 7.200 năm. Trong sơn cốc trước mặt Tô Hàn đã bày một ít chất lỏng. Những chất lỏng này đều là tài liệu tiên khí mà hắn luyện hóa. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn cơ hội. Tô Hàn hít vào một hơi thật sự, sau đó nắm vào một cái huyết tinh cấp 8, bàn tay vung lên, trực tiếp đem thần đao cực dạ, ném vào trong linh dịch. Cùng lúc đó viên huyết tinh cấp 8 kia cũng không chút chần chờ, cùng với thần đao cực dạ đều tiến nhập vào bên trong linh dịch. Suy một tiếng, dưới nhiệt độ cao, âm thanh suy suy truyền ra, có vô số xương trắng bốc lên. Bằng mắt thường có thể trông thấy được thân của thần đao đang ở dần trạng thái hòa tan cùng với những chất lỏng kia hợp hai làm một. Nhưng mà có quang mang của huyết tinh cấp 8 bao phủ, bảo hộ, chất lỏng mà thần đao cực dạ hòa tan không bị những tài liệu tiền khí các nuốt chửng. Thần đao cực dạ vẫn như cũ là thần đao cực dạ. Tô Hàn muốn làm chính là để cho nó thôn phệ những tài liệu tiền khí kia, chứ không phải là bị tài liệu tiền khí nuốt chửng. Quá trình luyện hóa phức tạp đã vượt qua, thời khắc này thôn phệ thì không quá khó khăn. Ở trong thánh tử tu di giới chỉ vỏn vẹn 10 năm, rất nhiều chất lỏng đã dung nhập vào trong thần đao cực dạ ở dạng linh dịch. Sau đó việc mà Tô Hàn phải làm là rèn đúc, một lần nữa rèn đúc lại thần đao cực dạ, đem những tài liệu tiên khí kia hóa thành chất lỏng, thiên trì bách luyện, cùng với thần đao cực dạ triệt để dung hợp lại. Loại rèn đúc này cực kỳ hao tổn tâm thần và lực lượng tu vi. Dù sao Tô Hàn còn chưa phải là tiên cảnh chân chính, lại càng không có khả năng địch nổi chiến lực của tiên cảnh. Cho dù lòng tự tin rất lớn, thì cũng phải căng cứng thần kinh, không thể xuất hiện một chút sai lầm. Vui mừng chính là trong 10 năm trôi qua, thân đao màu đen lần nữa lại hiện ra. Chỉ bất quá, những tinh điểm loang lổ phía trên đã biến mất, giống như là dạng chất bẩn bị khu trừ đi vậy. Toàn bộ thân đao đen kịt một màu, thậm chí cảm giác có chút trong suốt. Giống như là trường kiếm tiên khí vậy, màu đen trong đó phảng phất như một dạng chất lỏng. Theo Tô Hàn vung tay là nó có thể lưu động. Ông... Từng đợt khí tức từ trên thần đao cực dạ phát ra, cùng với tiểu đỉnh lúc trước mà Tô Hàn luyện chế là giống nhau như đúc. Cái này chính là khí tức của tiên khí. Mặc dù đã đạt tới cấp bậc tiên khí, thế nhưng chung quy là không có khí linh chân chính tồn tại. Tô Hàn lật tay, cái tiểu đỉnh lại bị hắn đem ra. Giống như tiểu đỉnh này, nếu như có khí linh tồn tại thì uy lực ít nhất phải gia tăng gấp mấy lần. Khí linh đối với bất kỳ dạng đồ vật gì cũng là vô cùng trọng yếu, cũng giống như người vậy. Nếu như không có đủ 3 hồn 7 vía, như vậy hoàn toàn chỉ có thể coi là cái xác không hồn, không có bất kỳ linh tính gì. Trước đó ta cứ một mực xoắn suýt, đến cùng là nên dùng dạng hồn phách gì để tới làm khí linh của cực dạ, Tô Hàn lẩm bẩm. Ở dưới hạ đẳng tinh vực này mà nói, Nếu như có thể đạt được hồn phách của tiên cảnh, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Thế nhưng dùng tu vi của ta thì căn bản không cách nào để cho hồn phách của tiên cảnh phất phục. Nếu như lấy hồn phách của hắn tới bổ sung làm khí linh thì cũng không phải là không được, nhưng uy lực sẽ nhỏ đi rất nhiều. Mà theo tu vi của ta tăng lên, dần dần sẽ trở nên vô dụng, trừ phi lại luyện hóa lại. Nhưng nếu có nhiều lần luyện hóa, sẽ dẫn tới độ phù hợp của cực dạ đối với ta sẽ bị đại giảm, cái được không bù nổi cái mất. Nói tới đây ánh mắt Tô Hàng lấp lánh, ngữ khí hơi ngừng lại. May là lần này đã đi Tam Đế Sơn. Bàn tay hắn lật qua, lập tức có một đạo hồn phách hư nhập xuất hiện trong tay. Cái này chính là Phượng Hoàng Ấu Hồn. Ấu hồn này khí tức như có như không, suy yếu đến cực hạn, giống như tùy thời đều có thể biến mất. Trước đó hắn hưởng nhiên đã nhận lấy thương thế nghiêm trọng gì đó. Ba vị đế giả của Tam Đế Sơn phát hiện ra, đặt nó vào trong chữ vật giới chỉ, lại dùng tu vi của bản thân để ôn dưỡng, cho nên nó mới có thể tồn tại tiếp. Giờ phút này Phượng Hoàng Ấu Hồn bị Tô Hàn mang ra, mặc dù cũng một mực ôn dưỡng, thế nhưng hết sức rõ ràng so với thời điểm ở trong chữ vật giới chỉ thì kém đi rất nhiều. Dùng trạng thái của nó thời khắc này, trừ phi có thể trở lại Phượng Hoàng nhất tộc, bằng không mà nói thì chỉ sợ phải đến thánh cảnh mới cứu vớt được nó. Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Thế nhưng Phượng Hoàng nhất tộc bản thân là một trong 10 đại chủng tộc lớn nhất của thiên địa. Bản tộc nó ở thánh vực, ta làm sao có thể qua đó? Cho dù thực sự muốn đem Phượng Hoàng Ấu Hồn này trở về, Tô Hàn có tâm mà cũng không đủ lực. Mà cái loại cứu này, nói là cứu vớt, thì còn có một loại biện pháp có thể cứu được nó, chính là đem nó đánh vào trong thần đao cực dạ, sung làm khí linh. Nói như vậy thì cực dạ không chết thì nó liền bất diệt. Mà theo cực dạ trưởng thành, Phượng Hoàng Ấu Hồn này cũng dần trở nên mạnh mẽ. Không thể nghi ngờ đối với Tô Hàn là hắn vẫn khuynh hướng biện pháp sau. Đây cũng là phương pháp duy nhất giờ phút này hắn có thể dùng để cứu sống Phượng Hoàng Ấu Hồn. Chỉ khi nào trở thành khí linh, vậy thì Phượng Hoàng Ấu Hồn này mới triệt để hòa làm một thể với cực dạ và cũng không ra được nữa. Hồn này nhìn như suy yếu, thế nhưng bản chất của nó là Phượng Hoàng, cường độ có thể xưng là khủng bố, so ra chẳng kém chân long, mà nó vừa vặn là cần cấp bách một nơi để sinh tồn. Bằng không mà nói, ta cho dù có ôn dưỡng thì nó cũng chẳng kiên trì được bao nhiêu năm nữa. Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Hàn cũng lộ vẻ quả quyết. Thật hy vọng là sau khi Phượng Hoàng nhất tộc biết chuyện sẽ không có giết ta. Sau khi dứt lời, Tô Hàn không còn lưỡng lự, đem Phượng Hoàng Ấu Hồn đánh vào trong thân đao. Không có bất kỳ trở ngại, cũng không có dãy ruộng nào. Phượng Hoàng Ấu Hồn kia lúc này giống như thấy được hy vọng vậy, chẳng những không có dãy ruộng, ngược lại còn tự động bắt đầu trùng kích thân đao. Cực dạ tự nhiên cũng không ngăn cản, bởi vậy mà cả hai dung hợp, đơn giản có thể nói thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn. Mà lúc Phượng Hoàng Ấu Hồn cùng thân đao cực dạ triệt để dung hợp, oanh một tiếng, một hồi khí tức thao thiên từ trên thân đao lan truyền ra. Khí tức này trực tiếp hóa thành gió lốc oanh tỏa bốn phía, mở rộng ra không biết bao nhiêu xa. Tô Hàn vội vàng phất tay đem gió lốc này đánh tan. Hắn có thể cảm thụ được cực dạ thời khắc này so với trước hiếu thắng hơn rất nhiều. Thời điểm cúi đầu có thể thấy được trên thân đao đen kịt kia có một cái bóng màu sắc sực sỡ thỉnh thoảng chớp hiện lên. Đây chính là cái bóng của Phượng Hoàng Ấu Hồn. Nó dường như đang nhảy cẫng hoan hô, cũng dường như có thể sống sót mà cảm thấy vui vẻ. Cực dạ đồng dạng không ngừng run lên, phảng phất đang cùng với Phượng Hoàng Ấu Hồn vui chơi. Mỗi khi cái bóng của Phượng Hoàng Ấu Hồn xuất hiện, trong đó những chất lỏng màu đen sẽ lập tức quay cuồng đem nó che phủ đi. Chẳng lẽ ta thực sự chính là thiên vận chi tử sao? Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Thứ chí bảo như là Phượng Hoàng Ấu Hồn này quả thực chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, vậy mà cũng bị mình chiếm được. Hơn nữa còn là thời điểm muốn thăng cấp thần đao cực dạ. Ngươi đã không phải là khí linh, tên của cực dạ cũng nên đổi đi một chút. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào thân đao, hồi lâu sau mới nói, từ nay về sau liền gọi ngươi là Phá Thương Thần Binh, như thế nào? Nếu như nói, trước khi dung hợp với Phượng Hoàng Ấu Hồn, thần đao cực dạ chẳng qua là một kiện hạ phẩm tiên khí bình thường, chỉ có thể gọi nó là cực dạ. Thế nhưng sau khi dung hợp với Phượng Hoàng Ấu Hồn, nó liền đạt tới nhất giai cực phẩm tiên khí, càng có thể xưng là Phá Thương Thần Binh. Luận về phẩm cấp thì so với trường kiếm tiên khí kia, sợ là cũng chẳng kém. Luận về uy lực, có thêm khí linh là Phượng Hoàng Ấu Hồn, so với trường kiếm kia thì sẽ mạnh hơn rất nhiều. Mà đây là ở dưới tình huống Phượng Hoàng Ấu Hồn còn đang ở trạng thái hư nhược. Nếu như nó triệt để khỏi hẳn, như vậy Tô Hàn đối với sự nhận thức về tiên khí thì cho dù là nhị giai cực phẩm tiên khí phá thương thần binh của hắn đều có thể địch lại. Mà vỏn vẹn, đây là vượt qua hẳn một đại cảnh giới. Từ một điểm này đủ để nhìn ra Phượng Hoàng Ấu Hồn mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như không phải trùng hợp như thế, thì trong thiên hạ này có ai dám cầm hồn phách của Phượng Hoàng nhất tộc tới để xung làm khí linh, coi như là chúa tể cảnh cũng không nhất định là dám làm thế. Nếu như, giống như trước đó là Tô Hàn, mà lúc này là Nguyên Linh vậy, đối với Phượng Hoàng nhất tộc, bọn họ vẫn có sự kiêng kỵ và cố kỵ nhất định. Thời gian thì Tô Hàn sẽ không lãng phí. Sau khi thu hồi phá thương thần binh, hắn bắt đầu luyện chế kiện tiên khí thứ hai. Lần này hắn muốn luyện chế là một thanh pháp trượng, mà cho ai dùng thì tự nhiên không cả nghi ngờ chính là Hương Nhi. Mà thời điểm Tô Hàn luyện chế kiện tiên khí thứ hai, trọn vẹn là Tam giáo cửu phái 72 tông đã bình tĩnh. Hơn 2 năm, rốt cuộc cũng có động tĩnh, xác thực mà nói động tĩnh đến từ Thái Hư giáo. Động tĩnh này không tính là lớn, nhưng có thể nói là cực lớn, có người xuất động. Hồ Thiên cái địa, người duy nhất có thể làm được việc đó là Thủ Tôn. Nhân vật bậc này vô luận lúc nào hiện thân cũng có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Sau khi hắn xuất hiện trực tiếp vượt qua hư không, dùng tốc độ thuấn di đi tới vùng trời ở thành trì của thần mộng phái. Một màn này để cho không ít người đều phải sửng sốt. Rất nhiều người đều coi là thủ tôn của Thái Hư giáo sẽ ra tay với Phượng Hoàng Tông. Không nghĩ tới mục tiêu của hắn, thế nhưng lại là thần mộng phái. Mà thần mộng phái thì có cái gì có thể uy hiếp tới thủ tôn đây? Hậu bối, hư không bên phải, thủ tôn Thái Hư giáo dẫm đạp lên tầng mây chắp tay mà đứng. Hắn nhìn xuống phía dưới, ánh mắt xuyên vào trong một cái phòng trong thành trì, cười nhạt nói, bổn tôn tới, ngươi còn không quyết định hiện thân gặp mặt sao? Ở trong thành trì hoàn toàn là yên tĩnh, cả nửa ngày sau mới có một bóng người đạp bước hư không, chậm rãi đi tới đối diện với thủ tôn của Thái Hư giáo. Gặp qua thủ tôn đại nhân, Âm Dương Đao Thánh khẽ khom quyền. Xem ra, ngươi có lòng tin đánh cùng bản tôn một trận. Thái Hư giáo thủ tôn híp mắt nói, phải biết rằng ở trước mặt bản tôn, bất kỳ á tiên cấp nào cũng không dám song song mà đứng, phải thấp hơn bản tôn nửa người đó nha. Nghe thấy lời ấy, Âm Dương Đao Thánh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lông mày quán liền giãn ra. Cùng lúc đó thì thân ảnh quán hơn hạ thấp xuống, lại thực sự thấp hơn thủ tôn của Thái Hư giáo nửa người có dư. Ngươi làm cái gì? Nụ cười của Thái Hư giáo thủ tôn trở nên lạnh lùng. Thủ tôn đại nhân, vãn bối sao dám không theo? Âm Dương Đao Thánh nói, ngài bảo vãn bối thấp hơn ngài nửa người, vậy thì vãn bối tự nhiên phải làm theo mới được. Âm Dương Đao Thánh, đừng tưởng rằng bản tôn không biết người trong thần mộng phái đến cùng có nội tình như thế nào. Có lẽ là những người khác sợ ngươi, nhưng bản tôn không sợ. Thái Hư giáo thủ tôn hừ lạnh nói, loại giọng nói này rõ ràng là tới để gây phiền toái. Âm Dương Đao Thánh lại giống như không có nghe được, nghi hoặc mở miệng. Thủ tôn đại nhân, sự vụ bận rộn, hôm nay không biết buông xuống thần mộng phái là có chuyện gì muốn phân phó đây? Bản tôn liền muốn hỏi ngươi một chuyện. Thái Hư giáo thủ tôn phất ống tay áo một cái nói thẳng, 12 năm trước đó, các ngươi đến cùng đã đi nơi nào, đạt được là cái dạng tạo hóa gì? Tam Đế Sơn, Âm Dương Đao Thánh cũng không có bất kỳ dấu giếm nào. Luận về tạo hóa thì thần mộng phái ta so với Phượng Hoàng Tông có thể nói là kém rất xa. Thật sao? Thái Hư giáo thủ tôn nhìn chằm chằm vào Âm Dương Đao Thánh, lại nhiều tạo hóa nhưng làm sao có thể so sánh được với một cái tiên cảnh. Âm Dương Đao Thánh vẻ mặt không đổi, dường như sớm đã có đoán trước, dùng tâm cơ của hắn tự nhiên đã đoán được ra nguyên nhân mà Thái Hư giáo thủ tôn tới đây. Mà trong thời gian hơn 2 năm này, tiên cảnh chi lộ kia hắn cũng đã tìm tòi càng ngày càng thấu triệt rồi, bước vào tiên cảnh chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Âm Dương Đao Thánh cảm thấy đối với chuyện này hoàn toàn không chính xác, không cần thiết phải giấu giếm. Ngươi cảm thấy là ngươi trở thành tiên cảnh nhanh hay là bản tôn trở thành tiên cảnh nhanh hơn? Thái Hư giáo thủ tôn lần nữa mở miệng, mà lần này mở miệng lại để cho Âm Dương Đao Thánh thân thể chấn động, vẻ mặt cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ thủ tôn đại nhân cũng đã mò thấy tiên cảnh chi lộ rồi sao? Hắn thử dò xét. Mượn cát ngôn của ngươi, sau khi các ngươi trở về hơn 2 năm, bản tôn rốt cuộc biết được làm như thế nào mới có thể đặt chân vào tiên cảnh. Thái Hư giáo thủ tôn hử lạnh nói, vậy thì vãn bối liền phải chúc mừng thủ tôn đại nhân một chút rồi. Âm Dương Đao Thánh lần nữa ôm quyền khom người, không thể không nói hắn thực sự phi thường có thể ẩn nhẫn. Rõ ràng là đã sắp bước chân vào tiên cảnh, là có thể trở thành tồn tại vô địch ở hạ đẳng tinh vực. Thế nhưng mà đối mặt với Thái Hư giáo thủ tôn vẫn bày ra loại thái độ này, không có bất kỳ ý tứ bành trướng nào. Đã như ta và ngươi đều chưa tới tiên cảnh, vậy không bằng thời điểm ở á tiên cấp, luận bàn trước một chút. Soạt một tiếng, lời nói vang lên, huyết long tiên trực tiếp vung ra, căn bản không chờ âm dương đào thánh mở miệng đã vụt tới. Ba ngày sau có tin tức truyền ra, thủ tôn thái hư giáo cùng với âm dương đào thánh, hai người ngay trên không trung thành trì của thần mộng phái, ước chừng là độ cao 100 vạn trượng, tiến hành một trận đại chiến khoáng cổ tuyệt kim. Hư không bị xé rách, đại địa bị chấn động, thành trì của thần mộng phái xém chút là bị hủy diệt. Trận chiến này kéo dài suốt một ngày một đêm, tất cả mọi người đều cho rằng thủ tôn thắng chắc, kết quả hai người không phân thắng bại. Âm dương đao thánh lấy ra một kiện tiên khí cao cấp khác, vậy mà đem thủ tôn thái hư giáo áp chế xuống dưới tay. Nếu như không phải thực lực bản thân của thủ tôn mạnh mẽ, chỉ sợ còn không phải đối thủ của âm dương đao thánh. Sau trận chiến, thái hư giáo thủ tôn vội vàng rời đi, cho người ta cảm giác là có chút chật vật. Từ khi hắn bắt đầu ẩn nhẫn cho đến bây giờ, hết thảy mới chỉ ra tay có 2 lần. Lần thứ nhất là muốn đánh nát tiên khí của Phượng Hoàng Tông, không có làm được, liền mặt mũi xám xịt mà về. Lần thứ hai khiêu chiến âm dương đào thánh cũng lại bị người ta áp chế, xám mặt mà về. Rõ ràng là nhân vật đỉnh phong ở hạ đẳng tinh vực, rõ ràng lật tay liền có thể hủy thiên diệt địa. Thế nhưng ai có thể ngờ tới, hắn 2 lần ra tay, 2 lần đều gặp phải trắc trở. Mà sự tình trong lúc truyền đến tai của Tô Hàn, hắn không khỏi cười lạnh, hắn há có thể không biết là thái hư giáo thủ tôn này có ý gì. Hắn đây là cố ý muốn dò xét âm dương đao thánh, thăm dò trong thần mộng phái xem là mảnh vỡ chí tôn bảo châu sẽ hóa thành tiên khí như thế nào. Âm dương đao thánh nếu như đạt tới tiên cảnh, vậy thì không riêng gì Phượng Hoàng Tông, mà đối với bất kỳ một môn phái nào, lực uy hiếp cũng đều là cực lớn. Lúc này trong lòng Tô Hàn đang thẩm nghĩ như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.